Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 591, chương 597, tiểu mã ca xúc động. Coi như thế cũng không có gì. Mã Hoa Đằng trên mặt mang theo vẻ suy tư, ngẩng đầu đồng thời giúp đỡ một thoáng viền bạc kính mắt. Tửu lượng của hắn rất tốt, sắc mặt như thường, thế nhưng trong ánh mắt hưng phấn, y nguyên còn không có thối lui. Cái gì? Trịnh Hãn Phong tưởng rằng tiếp hắn. Đệ một câu, ta ý tứ, coi như vị mỹ nữ kia đối Ba Thạch không có ấn tượng. Có lẽ có ấn tượng thế nhưng không thích, không nguyện ý nhấc tay đáp lại. Kỳ thật cũng không có gì, bởi vì không mất mặt. Mã Hóa Đằng dừng một chút, chuyển hướng Đinh Tam Thạch, nói rõ lý do nói. Ba Thạch ngươi yên tâm, tình huống này, tối đa cũng chỉ nàng biết ngươi đại khái là cái nào. Thậm chí khả năng rất lớn liền nàng cũng không biết ngươi là cái nào. Đinh Tam Thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, giống như là an ủi cùng cổ vũ. Đinh Tam Thạch suy tư một thoáng, chỉ có thể gật đầu tán đồng. Đồng thời trong lòng mẹ hy thớt, các ngươi liền không thể hướng tốt thay ta suy nghĩ một chút sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Mã Hoa Đằng, coi như mất mặt, cũng liền chúng ta mấy cái biết mà thôi. Đinh Tam Thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lại thử qua, biết không được, ít nhất không tiếc nuối. Tiểu Mã Ca lại bồi thêm một câu, làm bộ còn đưa tay đỡ lên, vỗ vỗ Đinh Tam Thạch bả vai, thật sâu mẹ hy thớt, đạo lý kia Ba Thạch đều hiểu, có thể hỏi đề dựa vào cái gì liền nhất định là biết không được a? Lại thế nào ta liền không tiếc nuối a? Đinh Tam Thạch sắp khóc, Mã Hoa Đằng còn vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, vẻ mặt giống là nói, mặc dù mỹ nữ không có khả năng đáp lại ngươi, ít nhất ngươi còn có bạn thân a, cho nên, này một heo một ngựa hai vị, hiện tại là đang diễn máu cho thanh xuân kịch sao? Gặp gỡ bất ngờ, mất đi, nữ nhân, huynh đệ, cảm giác có chút giới a. Giang Triệt nhìn cả người khó, cười một thoáng, đánh vỡ bầu không khí nói. Tiểu Mã Ca có một chút nói đến rất đúng. Không mất mặt ở quốc gia này người mà nói là cực trọng yếu một sự kiện. Hắn đem thoại đề cắt trở về. Mã Hoa Đằng lập tức gật đầu đáp lại. Đúng, cho nên một cái nickname có khả năng che đậy đồ vật rất nhiều. Ta đối bởi vì đặc biệt lưới tương lai. Càng có lòng tin, ta vừa định, nếu như Mây Xanh diễn đàn có như thế một cái bản khối. Đi làm điều tra, ít nhất 90% lên mạng người hội nguyện ý sang đây xem liếc mắt. Bao quát đã kết hôn những cái kia, bởi vì tạm thời trong nước dân mạng số lượng thưa thớt. Mã Hoa Đằng trong lúc nhất thời tự nhiên nghĩ không ra khu vực thành thị phân chia vấn đề. Giang Triệt đề đầy miệng, nói tạm thời chỉ muốn quy định phát bài viết tiền tố ghi chú rõ tỉnh thị là đủ rồi. Đến mức về sau, hắn không có đề, bởi vì về sau kỹ thuật phương diện hội ra tay trước sinh biến hóa. Cung cấp điều kiện, vậy nếu là có người nhớ lầm, hội sai ý, tưởng rằng nàng sau đó giơ tay làm sao bây giờ? Đinh Tam Thạch ôm chờ mong cùng thấp thỏm lại hỏi một câu. Trịnh Hãn Phong nói thẳng, làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Ngươi cho rằng ngươi là vạn người mê a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đêm nay toàn thân chúng tên. Đinh Tam Thạch chậm chậm, bất đắc dĩ giải thích nói. Ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, người ý tứ ta hiểu. Giang Triệt nói, loại tình huống đó xác thực khả năng xuất hiện. Thế nhưng kỳ thật rất dễ dàng nhận biết. Dù sao hai người có chung nhau tình cảnh cùng chi tiết, người khác rất khó giả mạo. Mà lại, sai lầm, chưa chắc phải nhất định không phải duyên phận. Bên trên sai kiệu hoa gả đối lang, cũng là có khả năng đó a. Đinh Tam Thạch suy tư một thoáng, rộng mở trong sáng, hèn mọn cười nói. Cũng là, mặc kệ đúng, sai, chỉ cần manh nha, liền đều là chuyện xưa. Giang Triệt lại bổ sung một cái kiếp trước nghĩ tới mạch suy nghĩ. Nói, chúng ta đến lúc đó chú ý dẫn dắt, bồi dưỡng người sử dụng tại kết nối sau khi thành công ghi chép giữa bọn hắn đến tiếp sau chuyện. Xưa thói quen, mặc kệ là ngọt ngào, thú vị, chơi vui buồn cười. vẫn là thương cảm, xoắn xuýt, cho những cái kia không có gặp gỡ bất ngờ người. Một cái xem chuyện xưa địa phương. Như thế, người sử dụng dính tính cùng bản khối thú vị tính đều sẽ biến lớn. Nếu là chuyện xưa có thể thả một chút ảnh chụp thì tốt hơn. Đáng tiếc thời đại này muốn lên truyền ảnh chụp thực sự quá khó khăn. Giang Triệt nghĩ đến, ngoặc kép, cái này tốt, Mã Hoa Đằng đến đây đã có chút ngốc trệ. Hắn không hiểu nhiều, Giang Triệt vì cái gì tốt như cái gì đều hiểu. Đinh Tam Thạch cũng kém không nhiều. Hắn hai ngày trước vừa biết ngựa đứng cái này vì quốc gia phú cường mà đọc sách nguyên lai. Liền là nghi ra cái kia Giang Triệt, nay đã có chút bị kinh lấy. Đêm nay một phen nghiên cứu thảo luận xuống tới, càng có chút choáng váng. Trên thế giới này thật có thiên tai. Forum gọi là mây xanh. Vậy cái này bản khối kêu cái gì? Trịnh Hãn Phong cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hắn quen thuộc, ở bên một bên tính toán, một bên nói, ta cảm thấy gọi trèo núi rất thích hợp a. Giữa nam nữ, một trận chinh phục, cuối cùng leo lên đỉnh phong. Các ngươi tưởng tượng một chút, hết sức hình ảnh a. Đúng vậy a, kêu cái gì? Bị Trịnh thư ký như thế quấy rầy một cái, Giang Triệt ngược lại đột nhiên nhớ tới, kiếp trước hắn cùng dì Vũ Phi mấy cái đã từng trêu ghẹo mô phỏng dưới mấy cái áp tên. Nhấc tay, đáp lại động tác cái nút. Trong đám người, chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt. Nguyên lai, người cũng ở nơi đây bởi vì đã là di động lẫn nhau liền thời đại. Giang Triệt lúc ấy cân nhắc qua áp đến tiếp sau phát triển. Càng nhiều bị dùng cho hiện trường thông đồng khả năng. Na na, khi đó nơi đó, gặp qua ngươi, chỉ là này chút. Tựa hồ cũng không là như vậy thích hợp làm bản khối tên dáng vẻ. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Bản khối chú thích ta suy nghĩ một câu. Chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mã Hoa Đằng, ngoặc kép, rất tốt a. Chính là, vì cái gì ngươi liền này chút đều biết. Đinh Tam Thạch, ngoặc kép, đúng vậy a. Hắn hội nhiều hơn. Về sau các ngươi chậm rãi liền biết. Trịnh Hãn Phong cuống cuồng nói. Này chú thích tốt. Sau đó bản khối tên gọi là trèo núi. Chấm ngoặc kép. Sau đó bản khối tên ta suy nghĩ ba cái. Trực tiếp không để ý đến Trịnh thư ký đề nghị. Giang Triệt nói tiếp đi. Biển người. Sát vai. Gặp gỡ bất ngờ. Các ngươi cảm thấy cái nào so sánh phù hợp. Hắn nói ba cái ngắn hơn. Càng giản dị. Càng phù hợp Internet sơ kỳ logic chuẩn bị tuyển tên. Bốn người thảo luận trong chốc lát. Tạm định ra đến. Gọi. Biển người. Còn lại liền là chi tiết vấn đề. Bao quát bởi vì đặc biệt lưới tiếp vào. Diễn đàn kiến thiết các loại. Này chút đều không phải là Giang Triệt cần muốn cân nhắc. Hắn cũng không hiểu. Đinh Tam Thạch cùng Mã Hoa Đằng hai người hết sức có nhãn lực gặp tự động nói thầm mấy câu. Nói thực ra. Phương diện này thực tế tiếp xúc, nhất là đối một chút mới đồ hiểu, chúng ta cũng không quá đủ. Đinh Tam Thạch nói đến rất thành thật, Mã Hoa Đằng thì cúi đầu một hồi lâu không có lên tiếng âm thanh. Cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, nói, ta đang nghĩ, nếu không ta từ chức a, đi trước thung lũng điện tử đối đãi nó 2-3 tháng. A, Giang Triệt quay đầu nhìn một chút chính mình sau vai ẩn hình cánh. Trong lòng tự nhủ cái này cũng tát đến quá mạnh a. Tiểu Mã ca đây là điên cuồng. Giang Triệt dĩ nhiên không lo lắng cái tên này từ trước sau hội bị đói. Hắn lo lắng chính là một phần vạn Mã Hoa Đằng chuyến đi này không trở lại làm sao bây giờ. Nhường lão khỏe mạnh cùng Tam Đôn đi trói về sao. Lại một phần vạn. Hắn vừa đi xem xét phục chế trở về những vật khác. Đời này không chơi OICQ làm sao làm. Cố gắng nhét cho hắn sao. Ta bản thân rất lười đó a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.